Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, vạn một ngàn tay cũng đổ. Trên đời lớn nhất hiểu biết Mangekyo Sharingan năng lực trừ Uchiha bên ngoài cũng là vị này đáng thương cáo, từ khi gặp gỡ Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người lên. Ngày tốt liền đến đầu, Uzuma Himito có năng lực, còn có thể cho nó mở một cánh cửa sổ nhìn xem thế giới bên ngoài. Ngẫu nhiên cùng nó tâm sự, cuộc sống tạm bợ tuy nói nhàm chán, nhưng cũng không tới thê thảm cấp độ, nhưng vừa nhìn thấy đời tiếp theo chỉ là cái tiểu hài tử. Có thể có Uzuma Himito năng lực, đến lúc đó không chế không nổi. Khổ bức bị đánh còn không phải nó cái này Kyuubi. Nghĩ đến đây, Kurama chính mình cũng rất lợi hại phát sầu. Chịu thua không phản kháng lời nói. Ngược lại là có thể đổi lấy một chút tự do. Nhưng dạng này thái ném vĩ thú mặt mũi. Rất khó khăn. Kurama ghé vào phòng tối bên trong. Nhìn chằm chằm cửa sổ nhỏ đối tiểu thiếu niên. Tuy nói manga bên trong các loại hắc nó. Nhưng gia hỏa này manga thật đúng là không tệ, nếu có thể ở trong thân thể của hắn lời nói, khuất phục cũng không phải là không thể được, dù sao mỗi ngày đều có thể nhìn thấy manga, cảm giác kia cũng là đắc ý. Đáng tiếc gia hỏa này là Kurama nhất tộc, thể chất không được còn không am hiểu phong ấn thuật. Không đúng, lão tử đều khuất phục, còn muốn cái lông gà phong ấn thuật. Kurama sững sờ một chút, như thế cái không tệ chủ ý. Quay đầu các loại Uzumaki Mito lão, có thể đề cập với nàng nhấc lên. Nó nghĩ tới đây, nằm xuống chuẩn bị tiếp tục ngủ. Aigebeni không biết Kurama tâm tư. Hiện tại theo Uzumaki Mito có một câu không có một câu địa trò chuyện. Uzumaki Mito ngồi xuống liếc nhìn hắn một cái. Ngữ khí ôn hòa địa nói, yên tâm đi, Jesu đứa nhỏ này không có yếu ớt như vậy, mặt khác sửa họ phương diện cũng nên lấy tay, Uzumaki cái họ này, liền để nó lưu tại trong lịch sử đi, ta đến nay còn có nghi vấn, vì sao muốn đưa nàng đưa đến Kurama nhất tộc, mà không phải Senji nhất tộc, Aigebeni thấp giọng hỏi. Vấn đề này từ lúc trước nhét mạnh vào dưới tay hắn bắt đầu. Hắn liền có nghi hoặc, mặc dù nói mình có thể đoán được một điểm, nhưng nguyên nhân căn bản lại không hiểu. Vì cái gì Senju có thể che chở 9 cái, lại duy chỉ có để Sejesu đến Kurama nhất tộc tới. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Vô luật Senju vẫn là Uzumaki đều có mang bị nhẫn giới kiêng kỵ huyết mạch. Mà chuyện này phía sau đến là ai khống chế, dẫn đạo, chúng ta căn bản không thể nào biết được. Vạn nhất có một ngày Senju cũng đổ, lưu tại Kurama nhất tộc tộc nhân chí ít có thể đem huyết mạch truyền xuống. Uzumaki Mito thanh âm, rất thấp, cơ hồ chỉ có bên cạnh Akebani có thể nghe thấy. Akebani giật mình một lát, hậu trường hắc thủ, tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn cảm thấy thật có khả năng này. Các quốc gia đối qua chi quốc chiến lược quá nhất trí. Nghe đệ tam trong miệng nói. Hanzo hơn phân nửa là bị người thuê mướn điều động ám sát bộ đội. Như vậy cái này một hệ liệt nhất trí động tác phía sau. Phải chăng có người đang tận lực dẫn đạo. Thôi động, manga bên trong. Senju thật bình an vô sự sao. Tỉ như Nawaki dẫm trùng bẫy dập. Nếu như đơn độc chỉ là tử vong, ngược lại cũng không cần nhiều hoài nghi, nhưng hắn không ngừng dẫm bẩy dập chết, liền nội tạng đều biến mất không còn tăm tích. Nếu là từ nơi này chút nhìn, Uzumaki Mito cân nhắc không phải không có lý, bất quá có thể làm được những này toàn nhẫn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoặc là còn chưa có chết ban, hoặc là cũng là hắc tuyệt. Nếu là vì đoạn tuyệt Atula chuyển thế khả năng, hắc tuyệt xác suất là tương đối lớn. Đương nhiên, những này cũng chỉ là suy đoán, không có thực truy. Albany cũng không có khả năng nói cho người khác biết. Hắc tuyệt quá khó chơi. Mặc dù có cảm chi năng lực cũng không nhất định có thể cảm giác được hắn tồn tại. Hoàn toàn hiểu biết ra hỏa này trước đó, Albany sẽ không biểu lộ ra tự mình biết tình một mặt. Không bao lâu, Uzumaki Sejesu từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt của nàng đỏ bừng, thần thái tự nhiên, nhưng hai tay nắm chặt, hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Nãi nãi, ta muốn học càng nhiều nhẫn thuật. Sejesu, căm hận không cách nào mang đến lực lượng. Ngươi nếu là muốn dùng căm hận, Avenger tâm tính học nhẫn thuật, ta thà rằng ngươi vĩnh viễn chỉ là người bình thường. Uzumaki Mito ngồi xuống, đối nàng hiếm thấy nghiêm khắc, nghiêm nghị. Tiểu Sejesu mộng một hồi, sau đó thống khổ khóc. Akebani ở một bên nhìn mấy giây, sau đó lặng yên rời đi viện tử. An ủi, khuyên bảo bên trên, Uzumaki Mito mạnh hơn hắn. Akebani không có trải qua mất đi thân nhân thống khổ. Tại những phương diện này không có an ủi Sejesu quyền nói chuyện. Hắn đi ra viện tử, nghe bên trong truyền ra gào khóc tiếng khóc, nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Cho dù vượt qua, có thể có rất nhiều chuyện vẫn là bất lực ngăn cản. Qua chi quốc cuối cùng vẫn che diệt. Bất quá cũng may Uzumaki nhất tộc không có hoàn toàn diệt tuyệt. Có một bộ phận đi vào hỏa chi quốc. Akebani tâm loạn như ma, mờ mịt không căn cứ trên đường đi. Đi mấy bước, hắn ngẩng đầu nhìn đến một bóng người tay ôm một cây đao. Eo oác một cây đao, dựa vào dưới cây, một cái tay khác cầm vốn manga. Trên đầu tóc bạc 10 phần chú mục. Sakumo, Akebani vận dụng cảm chi năng lực, xác định trước mắt là Sakumo Chakra mới hoàn toàn tin tưởng. Sakumo ngẩng đầu nhìn tới, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lão sư để cho ta về tới trước, chỉ là qua mấy tháng, nhưng Hatake Sakumo hoàn toàn khác biệt. Chúc mừng, xem ra ngươi tiến bộ rất lớn, không bao lâu liền có thể thăng làm thượng nhẫn. Chiến trường Bắc Sát là tấn thăng nhanh nhất. Đường Tát, không chỉ là chiến công, càng bởi vì chiến trường có thể ma luyện ninja ý chí. Kỹ xảo, lúc trước hắn là chưa khai phong kiếm, hiện tại làm theo phong mang tất lộ, trong lúc vô hình tản mát ra cường đại khí tràng. Bằng vào cỗ khí thế này, Akebani phán đoán hắn thực lực nói ít cũng có đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc. Mà hắn cầm song đao, xem ra trên chiến trường song đao lưu đã hoàn toàn hoàn thành. Hẳn là đặc biệt thượng nhẫn, xem như đuổi kịp chân ngươi bước. Sakumo mỉm cười, sau đó đem manga đeo ở hông, theo Akebani cùng một chỗ trên đường đi. Tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh, đi một đoạn đường mới chậm rãi mở miệng nói ra, may mắn ngươi đề nghị để chữa bệnh ban đến tiền tuyến, nếu không rất nhiều tiền bối đều phải đối mặt tử vong hoặc là tàn tật. Chữa bệnh ban là Sunet đang cố gắng để bọn hắn ra tiền tuyến, cũng không phải chủ công ý, Akebani vội vàng giải thích. Sakumo lắc đầu nói, đây là lão sư để cho ta chuyển giao lời nói. Hắn nói không có ngươi đề nghị chiến trường cấp cứu cùng khai phát trưởng tiên thuật. Ám bộ muốn nhiều chết gấp đôi người, bao quát lão sư cũng chịu thương tổn. Nếu không phải kịp thời cấp cứu, có thể muốn lưu lại không nhỏ nội thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Akebani trầm mặc không có trả lời. Liền Danzo vị chỉ huy này đều tự mình xuất thủ, có thể thấy được tình hình chiến đấu thảm liệt đến loại trình độ nào. Hai người bọn họ đi một đoạn, Sakumo nâng lên không ít chiến tranh sự tình, đem quá trình giảng được không bình thường tường tận, cơ hồ sở hữu chi tiết đều đề cập. Vừa mới bắt đầu cảm thấy hắn là tìm người thổ lộ hết, nhưng về sau cảm thấy không thích hợp, trừ không tất yếu, nếu không Sakumo không có như thế có thể nói, mà lại trước sau chi tiết nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Nghiêm chỉnh giống đánh qua một đợt bản nháp giống như, đây là muốn làm gì? Cảm giác quỷ dị cảm giác, Albany tinh tế suy tư mấy giây, cắt ngang nói, chờ một chút, Sakumo, chúng ta khi đồng đội lâu như vậy, khác làm những này hư, nói thẳng đi, đến tình huống gì, lão sư để ngươi lấy qua chi quốc đại chiến làm bối cảnh, làm cái giả thuyết huấn luyện huyễn cảnh đi ra, Sakumo ngoan ngoãn mà nói ra, phốc Akabani một thanh lão huyết kém chút phun ra ngoài. Lão tử đều không trải qua trận đại chiến này, để mình làm cái trò chơi phó bản đi ra, đây cũng quá gây khó cho người ta. Tình huống cụ thể quay đầu lại nói cho ngươi đi, cụ thể cũng thật phức tạp. Sakumo than nhẹ nói, đại chiến quá trình có thể nói khúc chiết vô cùng, khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh. Akabini không nghĩ nhiều, thuận miệng nói, không bằng dạng này. Ngươi trở về suy nghĩ một chút, đem quá trình vẽ ra đến, cũng tốt để cho ta có cái hình ảnh cảm giác. Vẽ ra tới, Sakumo ngơ ngẩn, nhìn xem tay mình, cũng là để cho ta vẽ manga ý tứ. Không sai biệt lắm, không phải vậy ta rất khó tưởng tượng từng tới trình chi tiết. Nếu là đơn giản huyễn cảnh ta ngược lại không quan trọng, nhưng huấn luyện huyễn cảnh hết thảy chi tiết đều muốn hoàn thiện. Thực hoàn mỹ nhất cũng là chính, bọn hắn làm cái anime hoặc là cái gì đi ra, nhưng hiển nhiên hỏa ảnh thế giới tạm thời không có dạng này kỹ thuật. Chỉ có thể lưu mình mà cầu lần, cái này, tốt, a, ta trở về suy nghĩ một chút. Sakumo là cái 10 phần người thành thật, bị kiểu nói này cũng cảm thấy rất lợi hại có đạo lý. Trong lúc nhất thời không có cách nào cự tuyệt. Muốn hồi lâu chỉ có thể đáp ứng. Hắn nói xong, lập tức móc ra trong tay manga. Hải Tặc Vương, Sakugo hiện tại ưa thích Hải Tặc Vương. Tháng qua tại hỏa ảnh nhẫn giả, vừa về đến liền không kịp chờ đợi mua chưa có xem bộ phận. Biết luyện xong đao lưu về sau, hắn bắt đầu ở loè loẹt trên đường càng chạy càng xa. Đối với cái này, cho dù Hatake Mate cũng không thể tránh được. Sự thật chứng minh, Sakumo đao thuật trên chiến trường không bình thường đáng sợ. Song đao đều xuất hiện phối hợp lôi độn chakra hoạt tính thân thể sau tốc độ. Trung hạ nhẫn chém dưa thái rau. Thậm chí dựa vào song đao thiên điểu nhận đột phá chém giết một tên thượng nhẫn. Dạng này chiến tích, còn có thể nói cái gì? Sakugo Mỹ tư tư xem hết một quyển, sau đó từ hông bao tiếp tục móc tiếp theo sách. Thật lâu không thấy, phía trước rất nhiều đều quên. Bất quá lần nữa nhìn lên, trong đầu trí nhớ lập tức vượt lên tới 3000 thế giới. Sakumo nhìn thấy Zoro cùng mắt ưng chiến đấu, hiện lên trong đầu đầu đường cận chiến lúc Zoro ba giận đại chiêu, một kiếm đem hắn dây. Thực lực thế này, đơn giản mạnh đến quá phận. Nhưng bây giờ, cho dù mở đại chiêu, Zoro vẫn là bị mắt ưng máu ngược. Không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắn xem hết cái này một quyển. Không có tiếp tục cầm xuống một quyển, mà chính là ngừng dừng một cái sau hỏi. Nói đến, đan su kiếm phân thân nghiên cứu đến thế nào? Không rõ lắm, ta gần nhất cũng mới trở về. Rất nhiều ngày không có theo gặp mặt hắn. Akebani nói ra, ta về trước đi nhìn xem. Sakumo đem manga cất vào túi, chuẩn bị trở về Hatake nhất tộc tộc địa. Đêm vũ đao thuật, tốc độ thực cũng không có vấn đề gì. Cũng là thân thể tố chất kém một chút. Sakumo hy vọng Dansu cũng có thể tiến bộ, không đến mức bị quản chế tại thể chất mà dậm chân tại chỗ. Hắn đi mấy bước, bỗng nhiên lại dừng bước hỏi, nếu như ta muốn học vẽ, học hải tặc vương phong cách vẫn là hỏa ảnh nhẫn giả phong cách. Đều có thể, nhìn cá nhân yêu thích, chỉ cần có thể vẽ ra tràng diện cùng chiến đấu một số quan trọng hình ảnh. Ta bên này cũng có thể tốt phục hồi như cũ rất nhiều. Akebani nói ra, há, tốt, Sakumo thanh kiếm một thăm dò. Anh Tuấn tiêu sái quay người rời đi. Ân, đây mới là bình thường hắn. Akebani âm thầm gật đầu. Huyễn cảnh trò chơi việc này, hiện tại hắn đã có giúp hắn giải quyết nhân tuyển mộng vòi heo nhất tộc, khẳng định không chỉ Yumemiru một cái hội tạo mộng năng lực, nếu không không có khả năng làm cho thông linh giới trương khí mù mịt. Chỉ cần có manga, mộng vòi heo bên kia liền có thể khởi công. Mặc dù nói không có chân thực ngũ giác, nhưng thắng ở số lượng nhiều bao ăn no, mà lại chỉ cần kéo người tiến mộng cảnh, mộng vòi heo liền có thể thu được tản mát tinh thần năng lượng. Chúng nó khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Ba thắng phương án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.